Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 330, trên núi. Lý Thành Quân quay đầu lại nói, các ngươi nhìn thấy tiệm kia tử rồi, nhưng nhìn đến cửa hàng đánh quân cờ. Đám người gật đầu, Lý Thành Quân không nói, trầm mặc một hồi về sau, nói, một hồi đi ngang qua tiệm kia từ thời điểm, ai đều không cần hướng bên trong nhìn, không trong khu vực quản lý có động tĩnh gì, có người nào tại gọi các ngươi, chỉ khi không nghe thấy, có biết không? Simon hiếu kỳ mà hỏi, vì cái gì? Lý Thành Quân tựa hồ mười phần không kiên nhẫn cùng nổi nóng. Trừng liếc mắt Simon nói, ngươi muốn mạng sống liền chiếu ta nói làm, ngươi muốn chết, ta không ngăn ngươi. Simon thấy Lý Thành Quân diện mục có chút dữ tợn đáng sợ, không dám nói gì. Phan Nghiên coi như chấn định, hỏi Lý Thành Quân, đây chính là ngươi nói tà ma à? Lý Thành Quân gật gật đầu, không nhiều giải thích, mà là lại dùng sức hút một điếu thuốc túi cái nồi, thổi ra một khẩu khói trắng. Mập mạp Tôn Phúc Sơn với tư cách một tiêu chuẩn trạch nam, hắn kỳ thật cũng không quá tin cái này, lẩm bẩm một câu, sẽ không là diễn a? Như vậy to con cửa hàng, ai không nhìn thấy a? Lời này vừa nói ra, Simon đi theo gật đầu, bởi vì từ Lý Thành Quân trong lời nói, không khó nghe ra, Lý Thành Quân nhưng thật ra là không thấy được tiệm kia tử. Chỉ có mấy người bọn hắn thấy được. Sở dĩ chuyện này liền kỳ hoặc, Simon là phương Tây người, từ nhỏ tiếp nhận đều là khoa học giáo dục, sở dĩ đối với phương Đông cái này loại thần thần quỷ quỷ chỉ là hiếu kỳ, cũng không thật tin. Tôn Phúc Sơn mỗi ngày chơi điêu khắc, nhìn cũng là điêu khắc chúng đại sư du dãy núi tìm kiếm tuyệt thế bảo liệu, điêu khắc thành tinh đẹp tác phẩm nghệ thuật, lưu truyền thiên cổ cố sự. Dùng hắn mình đến nói, nếu là thật sự có những này yêu yêu quỷ quỷ đồ vật, những đại sư kia sớm đã chết ở rừng sâu núi thảm bên trong. Sở dĩ hắn thực chất bên trong cũng không quá tin cái này. Phan Nghiên ánh mắt lấp lóe, rất bình tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Vinh thì ngó giáo giác, mặc dù sợ hãi, lại càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Lý Thành Quân thấy bọn hắn như thế, khẽ lắc đầu nói, các ngươi tốt nhất thu hồi lòng hiếu kỳ của các ngươi. Đây là Đông Bắc rừng sâu núi thảm, không phải là các ngươi trong thành công viên. Nơi này phiền toái sự tình xa so với các ngươi nghĩ muốn nhiều. Nói xong, Lý Thành Quân chụp vuốt mông ngựa cỗ, hai thớt lão ngụ tiếp tục tiến lên. Bất quá xe ngựa cũng không có hướng đầu kia rộng một chút đường núi đi, mà là tại nửa đường liền chuyển hướng một đầu vắng vẻ sơn dã đường nhỏ. Đường nhỏ vô cùng phế phẩm, đi mười phần sóc này. Giang Ly hỏi, ông chủ, làm sao không đi đại lộ? Lý Thành Quân lắc đầu nói, mấy thứ bẩn thỉu cản đường, cái này mấy cái học sinh không biết sống chết, ta cũng không nghĩ mang theo bọn hắn đi đại lộ, rất dễ dàng xảy ra chuyện, vốn nhỏ mua bán, đền không nổi. Phan Nghiên, Tôn Phúc Sơn, Tiểu Vinh, Simon bốn người nghe vậy, biết chính mình tiểu tâm tư bị Lý Thành Quân đã nhìn ra, mặt hơi đỏ lên. Giang Ly không có tiếp tục truy vấn, xe ngựa cong cong ngoặt ngoặt, cuối cùng lên tới trên núi, đứng tại một cái sân rộng bên ngoài, viện tử bốn phía dùng tường gạch lũy lão cao, điểm này cùng người Đông Bắc phổ biến xây phòng cách làm hoàn toàn khác biệt. Tại Đông Bắc, bình thường tường viện cũng liền cao hơn 1 mét một chút, chủ yếu là vì phòng thả rông lợn, châu cái gì, gà mái đều có thể nhảy lên, hoàn toàn không phải là vì phòng trộm, nhưng là nơi này viện từ khoảng chừng cao hơn 2 mét. Rất dày, lại thêm vết dỉ loang lổ cửa sắt lớn, nhìn mười phần kiềm chế. Tôn Phúc Sơn thầm nói, cái này nhìn không giống như là dân túc, ngược lại là nghĩ trại tập trung. Lý Thành Quân không có nhận hắn, nhảy xuống xe ngựa đẩy ra cửa sắt lớn. Hai thớt ngựa già quen thuộc lôi kéo xe đi vào viện tử. Thật ra Giang Ly liền thấy ba đầu con chó vàng bò lên. Ngao ngao kêu xông về cửa. Cảnh giác nhìn xem người trên xe. Phát ra tiếng gầm. Lý Thành Quân lắc một cái roi ngựa nói. Đừng hung, đây là khách nhân. Ba đầu chó phảng phất nghe hiểu nhân ngôn. Lập tức không hung, lắc lắc cái đuôi to. Đi theo vây quanh Lý Thành Quân xoay quanh vòng. Lý Thành Quân ra hiệu mọi người có thể xuống xe. Chính hắn thì đi đem cửa sắt lớn đóng lại. Phan Nghiên bốn người có chút sợ chó. Nhất là cái này ba đầu đại cầu. Hai con chó vàng một đầu chó đen. Chó vàng nhìn hắn rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là cái kia chó đen toàn thân da lông bóng lưỡng. Cái đầu cao hơn chó vàng một cái đầu. Há miệng một khẩu răng nanh sáng như tuyết. Mười phần dọa người. Bốn người nhất thời ở giữa không dám đại động. Ngược lại là Giang Ly mấy người trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Thiên Mạt thì trực tiếp chạy tới đầu kia đại hắc cẩu trước mặt. Thấy cảnh này, Phan Nghiên mấy người nhịn không được kêu lên. Cẩn thận hai từ, Giang Ly căn bản không lo lắng. Thiên Mạt một ngày tai cấp thủ hộ giả, làm sao có thể bị cho cắn rồi. Quả nhiên, Thiên Mạt đứa nhỏ này mặc dù không có người nào duyên. Nhưng là chó duyên cũng không tệ lắm. Chí ít đại hắc ở trên người nàng ngửi ngửi về sau liền không có động tĩnh. Giang Ly xem chừng tám thành là Thiên Mạt mỗi ngày cùng đại cáp chó các con pha trộn. Trên thân chó khí tức quá nồng. Cái này đại hắc cẩu tám thành coi nàng là đồng bạn. Thiên Mạt đứng tại đại hắc cẩu trước mặt, đệm lên chân giơ tay lên sờ lên đại hắc cẩu đầu chó. Tiểu Vinh thấy cảnh này, lo lắng siết chặt nắm đấm, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Simon đã bắt lấy phá trên xe ngựa một khối buông lỏng tấm ván gỗ, chuẩn bị thời khắc mấu chốt cứu người. Kết quả cái kia đại hắc cẩu nhìn liếc mắt ngây ngốc Thiên Mạt, cúi đầu xuống, để nàng sờ soạng đủ. Thiên Mạt lập tức cười. Sau đó quay đầu hướng Giang Ly hô. Lão ca, cái này chó so đại cáp ngoan. Giang Ly cười nói, là con chó liền so đại cáp ngoan. Đi, mau tới đây đi. Thấy Thiên Mạt đều vô sự. Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn, Simon bốn người cũng cầm hành lễ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Bên kia Lý Thành Quân đóng kỹ đại môn. Chào hỏi mọi người tiến khách sạn ngồi một chút. Khách sạn rất đơn giản. Chính là ba gian bùn đất bọc lấy nát thảo làm gạch mộc. Lũy lên nhà tranh. Bất quá trong nhà tranh có giường đất. Giường đất tựa hồ mỗi ngày nấu nguyên nhân. Trong phòng cũng không lạnh. Một đám người ngồi xuống. Lý Thành Quân cho mọi người cầm một bàn quả táo. Cái này quả táo kích thước không lớn. Có chút phát thanh. Còn rúm gió, nhìn thấy người một chút muốn ăn đều không có. Giang Ly ngược lại là không chê. Theo tay cầm lên đến một cái xoa xoa liền ăn được. Kết quả hương vị lại còn không sai. Ê ẩm ngọt ngào, cùng bên ngoài bán quả táo lớn hoàn toàn không giống. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi. Lão gia tử, cái này cái gì quả táo a? Hương vị vẫn được a? Lý Thành Quân cười nói. Cây táo hồng, hậu viện liền có cây táo hồng cây, bất quá không có quả, cái này là trước kia còn lại, thích ăn liền ăn nhiều một chút đi, bất quá không thể ăn quá nhiều. Giang Ly gật gật đầu, ném cho Thiên Mạt một cái, Thiên Mạt nếm nếm về sau, lập tức lớn khẩu bắt đầu ăn. Hắc Liên cũng là như thế. Tiểu Vinh thấy thế, hiếu kỳ mà hỏi. Thật ăn ngon a. Giang Ly không nói gì, trực tiếp lớn khẩu cắn một khối. Tiểu Vinh cũng cầm qua một cái cây táo hồng ăn hai khẩu về sau, cộp cộp miệng nói, cũng thực không tồi ai. Hương vị cùng bên ngoài không giống nhau lắm, không có như vậy ngọt, cũng không có như vậy chua, còn có chút chát chát, nhưng là tổng hợp, rất có đặc điểm. Nghe được cái này lời nói, những người khác cũng dồn dập cầm một cái cây táo hồng bắt đầu ăn. Sau đó tùy ý nhàn hàn huyên, thông qua nói chuyện phiếm, Giang Ly biết, bốn người này bên trong, Phan Nghiên cùng Tôn Phúc Sơn đều là Đông Đô đi ra du học sinh. Tiểu Vinh thì là sát vách nồi Đồng Sơn Quốc, nhưng là cha mẹ của nàng rất thích Đông Đô văn hóa. Từ nhỏ đã dạy nàng Đông Đô lời nói, cho nên nàng mới có thể nói được một khẩu lưu loát Đông Đô lời nói. Thậm chí thói quen sinh hoạt nhìn cũng giống như cái người Đông Đô. Simon là mặt trời không lặn nước đi dây gai Lý Công đi học học sinh. Nghe nói trong nhà là quý tộc, cùng rất nhiều người ngoại quốc không giống nhau. Hắn rất lịch sự, làm việc cũng rất giảng cứu, nhưng là cũng không cổ hủ, mà lại cũng không dễ hỏng. Tại trường hợp nào đều có thể qua rất vui vẻ. Đồng thời Giang Ly cũng đã nói một cái lai lịch của mình. Cái gì đều là thật, chỉ có báo danh chữ thời điểm Giang Ly do dự một cái. Cuối cùng nói, gọi ta Cách Lửa liền tốt, không có việc này muội muội ta nhỏ mạch. Đây là, ân, không có chờ Giang Ly giới thiệu đâu. Hắc Liên một vỗ ngực nói, ta là bọn hắn gia gia, gọi ta Hắc Liên là được rồi. Giang Ly nghe vậy, buồn bực bên trên đều là hắc tuyến, thầm nghĩ, người nhà khó trách gọi Hắc Liên. Hắc Liên không hiểu, ý gì? Giang Ly nói, người trước kia khẳng định gọi là Bích Liên, sau đó không cần Bích Liên sau liền gọi Hắc Liên. Hắc Liên, thằng đô la phần trăm, và mấy người trò chuyện đâu? Lý Thành Quân đã đi bên ngoài rơm rạ đống khiêng hai chói bắp cai tử. Một bó rơm dạ đi phòng bếp, nổi lên giường sưởi, trong phòng nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Một đoàn người cũng thoát thật dày áo khoác. Cái này cởi một cái, Giang Ly rõ ràng cảm giác trong phòng nam nhân ánh mắt bắt đầu loạn nhẹ nhàng. Không có cách, Tiểu Vinh dáng người dĩ nhiên cực kỳ tốt. Màu trắng Pikachu áo thun sửng sốt để nàng truyền ra lập thể cảm giác tới. Phan Nghiên mặc áo sơ mi, không quá hiện thân tài, nhưng là khí chất của nàng cùng nàng quần áo 10 phần dựng, cũng là 10 phần đẹp mắt. Bất quá Giang Ly thường thấy xinh đẹp muội tử, ngực lớn hơn một chút, Đỗ Hiểu Linh không thể so Tiểu Vinh chênh lệch. Luận khí chất, Leona, Ewin, Cổ Khê, Võ Dưỡng Thanh, Vương Đạo Thanh bọn người so Phan Nghiên tốt. Sở dĩ Giang Ly chỉ là lườm hai mắt về sau, liền không có ở nhìn nhiều. Một mặt thản nhiên, như thế để hai nữ hơi có vẻ kinh ngạc. Hai người ở nước ngoài cái kia loại mở ra hoàn cảnh sinh hoạt qua, tự nhiên minh bạch chính mình lực hấp dẫn, cũng có thể xem hiểu nam nhân ánh mắt. Nhưng là Giang Ly ánh mắt, quả thực để hai người có loại cảm giác sắp phát điên. Bởi vì, nhiều khi các nàng đối mặt nam hài tử, nhìn các nàng thời điểm, hoặc là nóng bỏng, một bộ muốn lột sạch các nàng một bộ tư thế, hoặc là ra vẻ thâm trầm, không dám nhìn nhiều, còn có cái kia loại vì hấp dẫn ánh mắt, lạnh lùng đối với đợi các nàng, đương nhiên cũng có chướng mắt các nàng, trực tiếp lườm liếc mắt lại cũng không nhìn, nhưng là trước mắt hàng này khác biệt. Hắn nhìn ánh mắt hai người đặc biệt quỷ dị, có lời nhàm chán liền nhìn hai mắt, đuổi hạ nhàn tản thời gian. Kết quả nhìn hai mắt về sau, liền một mặt tẻ nhạt vô vị dáng vẻ, cộp cộp miệng, còn giống như có chút ghét bỏ. Sau đó liền không nhìn, cảm giác kia, thật giống như hai người chính là cái gân gà đồ chơi. Xem đi không có ý gì, không xem đi càng không có ý nghĩa. Hai người lập tức có loại bị vũ nhục cảm giác, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Ly. Đinh đinh, oán khí cộng 10, oán khí cộng 10. Giang Ly sững sờ, không nghĩ tới cái này còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Đinh đinh, oán khí cộng 10, oán khí cộng 10. Giang Ly ngạc nhiên nhìn liếc mắt Tôn Phúc Sơn cùng Simon trên trán phiêu lên oán khí giá trị. Cộp cộp miệng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,